Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1832, Phủ Thành Chủ, 2, Góc Chuyện audio.com, trở về lại nói, đè nén xúc động muốn tu luyện, Trương Huyền biết rõ bây giờ không phải là thời điểm, xử lý tốt thi thể của Thủy Diệp Vương, lúc này mới mở cấm chế chung quanh, đi đến Mạc Vân Hiên. Làm trễ nải thời gian dài như vậy, đấu giá hội khẳng định sớm đã bắt đầu rồi. Việc cấp bách không phải tu luyện, mà là tìm kiếm tung tích độc sư. Vừa đi vào phòng đấu giá, còn chưa kịp đi xem tình huống cụ thể, chỉ thấy Hồ Vân Sinh vội vã đi vào trước mặt. Tiền bối, ngay vừa rồi. Thành chủ rời đi, Trương Huyền sững sờ, vâng, còn chưa bắt đầu đấu giá địa tàng hoa, hắn đột nhiên quay người rời đi, vốn ta còn cho rằng có chuyện gì, muốn đi xử lý ai ngờ. Vừa đi không trở về, đi thẳng đến phủ thành chủ, xem ra, không có ý định tiếp tục mua. Hồ Vân Sinh tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước gia hỏa này đối với địa tàng hoa tình thế bắt buộc hận không thể xuất thủ cướp đoạt, giờ phút này mắt thấy địa tàng hoa muốn bắt đầu đấu giá, lại xoay người rời đi. Lại để cho hắn sờ không được ý nghĩ. Trương Huyền cũng kỳ quái. Cái này có chút không hợp lẽ thường. Vừa rồi vị thành chủ kia, hắn cũng thấy, hận không thể không nhìn thân phận xuất thủ tranh đoạt. Đấu giá hội cũng tham gia, như thế nào lại trên đường buông tha? Có thể có âm mưu gì hay không? Nhịn không được hỏi, chắc có lẽ không, nhìn phương hướng hắn đi là phủ thành chủ ta đoán. Hẳn là xuất hiện biến cố gì, để cho hắn không thể không trở về. Hồ Vân Sinh suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, người tiếp tục ở đây trông coi ta đi nhìn xem xảy ra chuyện gì. Suy tư thoáng một phát Trương Huyền nói, vị thành chủ này, muốn địa tàng hoa mà độc sư mới cần, vốn là khả nghi, hiện tại lại vội vã trở về như thế, khẳng định không có đơn giản như vậy, muốn biết xảy ra chuyện gì, chỉ có tự mình đi tới nhìn xem. Vâng, Hồ Vân Sinh nhẹ gật đầu, phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm cực kỳ nguy hiểm. Tiền bối cẩn thận, hắn cũng không phải quan tâm Trương Huyền an nguy, mà là sợ một khi xảy ra chuyện, độc của hắn không có cách nào giải. Yên tâm đi, Trương Huyền khoát tay áo. Đối mặt nguyên thần cảnh dị linh tộc hắn khả năng đánh không lại, nhưng những lính tôm tướng cua ở phủ thành chủ toàn bộ xông lại cũng không phải là đối thủ, không đáng kể chút nào. Ân, nhớ tới vị trung niên nhân trước mắt này không chỉ thực lực đáng sợ càng là độc sư làm cho người sợ hãi, Hồ Vân Sinh nhẹ nhàng thở ra, không nói thêm lời, chỉ rõ phương hướng phủ thành chủ, giải thích cặn kẽ thoáng một phát. Vì hắn không có đi qua phủ thành chủ mấy lần, nhưng Mạc Vân Hiên siêu tập tin tức bốn phương, đối với thổ hoàng đế này phòng vệ còn là biết rất rõ ràng. Giờ phút này, Tôn Cường muốn đi phủ thành chủ tự nhiên không dám che giấu tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn kỹ càng nói ra. Rất nhanh, đối với nơi này đã có hiểu rõ nhất định, lúc này Trương Huyền mới quay người bay về phía phủ thành chủ. Phủ thành chủ, ở vị trí trung tâm Tĩnh Viễn Thành, cách Mạc Vân Hiên chỉ hơn 10 dặm, mượn nhờ cảnh ban đêm phi hành trên không trung, tốc độ cực nhanh, không lâu sau, liền chứng kiến một phủ đệ liên miên xuất hiện ở trước mắt. Dựa theo phương vị Hồ Vân Sinh chỉ điểm, mình lý chi nhãn của Trương Huyền nhúc nhích quả nhiên đã tìm được trận pháp cùng phòng vệ thiếu sót. Xem ra tin tức của gia hỏa này, góc chuyện audio.com, còn rất chính xác, nhẹ nhàng cười cười, thân thể nhoáng một cái, xông vào. Hồ Vân Sinh này ở trên tin tức độc điện không quá đáng tin cậy, nhưng ở phương diện khác xác thực biết rất nhiều. Nếu không, cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm được địa tàng hoa thuận lợi đi tới nơi này. Sớm đã có tin tức cộng thêm minh lý chi nhãn, Trương Huyền rất nhanh liền vượt qua tầng tầng phòng ngự của phủ thành chủ, đi tới đại điện. Thân thể nhoáng một cái, giấu ở trong một cây đại thụ, lặng lẽ nhìn sang. Sau đó chứng kiến thành chủ lúc trước uy hiếp hắn kia đang đứng ở trong phòng, vẻ mặt sốt ruột tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hai hộ vệ lúc trước thần thái cũng nghiêm túc không ngừng nhìn quanh trái phải. Được rồi, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Thành chủ khoát tay áo. Vâng, hộ vệ đi ra ngoài, gian phòng lập tức an tĩnh lại. Thành chủ qua lại dạo bước đi một lát muốn nói gì, một khí tức đặc thù lập tức đánh úp tới. Sau đó một bóng người, đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh. Gặp qua đại nhân, chứng kiến người này, thành chủ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ôm quyền, xem ra, vừa rồi hắn một mực chờ đúng là vị này. Ân, bóng người chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đại nhân, ngươi để cho ta đấu giá mua địa tàng hoa, lập tức liền muốn bắt đầu. Thành chủ tràn đầy nghi hoặc nhìn qua, đối phương để cho hắn đấu giá mua, mắt thấy sẽ phải bắt đầu, lại vội vã để cho hắn trở về, trong lòng kỳ quái không nói ra được. Đã xảy ra chuyện, không có trả lời hắn, bóng người nhăn mày lại, gặp chuyện không may, thành chủ không hiểu, ân, bóng người khoát tay áo, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía Trương Huyền. Người nào, cách Trương,